Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 446, phản luận 2, gocchuyenaudio.com, đường kiệm mỡ thư gia, run giọng nói, tùy quán cùng quán ngòa cương kịch chiến lạc thủ, tùy quán đại hoạch toàn thắng, liên tục thu lạc khẩu thương, nguyệt thành, hổ lao các nơi. Hôm nay đã toàn lực thu phục huynh dương, Lý Mật bại trốn, không biết tung tích, Yến Vân thiết kỵ của La Nghệ tại Ngưu Khẩu tao ngộ gặp thiệt hại nghiêm trọng, chi còn chừng 100 người quay lại Yến Triệu. Lý Uyển vô lực địa ngồi xuống, thất thanh nói. Lý Mật bại nhanh như vậy sao? Nghe Đường Kiệm đọc xong tin tức Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ cũng đã nhạy cảm hiểu một ẳng, chẽn đường tranh đoạt thiên hạ Tiêu Bố Y đã vượt lên trước một bước. Đường Tư mà, truyền lệnh xuống, nhanh chóng triệu tập bách quan tại Vò Đức Điện thương thảo đại kế. Lý Uyên rất nhanh khôi phục trần tình. Hắn thật ra đã biết Lý Mật thất bại, nhưng lại không ngờ Lý Mật bại nhanh như vậy. Nhưng mà sự tình đã xảy ra, có hối hận vĩnh viễn cũng không bổ khuyết được gì. Hiện tại cần gấp nhất chính là suy nghĩ đổi sách. Đường Kiệm nghe lệnh vội và lui ra. Lý Uyên lúc này mới đứng dậy, Lý Thế Gián lại ngăn cản hắn. Cha, con còn có chuyện muốn nói. Nói ngắn gọn, Lý Uyên có chút bất đắc dĩ. Lần này Hà Đông công lào không được, kế sách đại ca để cho khuất đột thông chiêu hàng đã vô dụng, không biết cha có thể nghĩ ra diệu sách gì không? Lý Thế Gián hỏi. Lý Uyên cau mày nói. Ta không có, chẳng lẽ con có? Lý Thế Dân mỉm cười nói. Con quả thực có, Thế Dân đã có diệu sách sao không sớm nói ra, đừng có như vậy. Lý Kiến Thành ở một bén mỉm cười nói. Lý Thế Dân tuy vừa rồi đã đâm chọt hắn một nhát, nhưng hắn xưa nay yêu thương đệ đệ này, cũng không đem sự châm chọc của hắn để ở trong lòng. Cha, người tại sao quên một người? Lý Thế Dân nhíu mày khó hiểu nói. Nghĩ tới Lưu Văn Tình khi cha còn chưa khởi nghĩa, đã tích cực bày mưu tính kế cho Lý gia ta. Nếu không có hắn đi sứ Thảo Nguyên, đạt được Thủy Tắt Khả Hãn ủng hộ, chúng ta khởi nghĩa cũng sẽ không thuận lợi như thế. Nếu không có hắn chiêu hàng khuất đột thông, dụ hàng tang hiển hòa, đồng quan giờ phút này còn chưa chắc đã tới được tay chúng ta. Nếu như xét công lao, trong mắt của con, văn thần lúc này lấp Lưu Văn Tĩnh, Bùi Tịch làm đầu. Nhưng Bùi Tịch lúc trước chi là mượn hoa hiến Phật, Lưu Văn Tĩnh lại là công lao hiển hách, nhưng cha hình như luôn đối với Lưu Văn Tĩnh không chịu trọng dụng. Bùi Tịch là hạng người vô năng, cha ngược lại để cho hắn quan ở trên Lưu Văn Tĩnh, chẳng phải khiến cho người có công trái tim băng giá sao? Lý Uyên hừ lạnh một tiếng, Thế Dân, Lưu Vãn Tình này là kẻ có già tám bừng bừng, nếu để cho hắn cầm đầu, chi sợ sẽ có tai họa. Lý Thế Gián cao mày nói, cha, người nói Lưu Văn Tĩnh có già tâm, con tại sao không thấy? Lý Kiến Thành ở một bên nói. Thế Dân, cha tuyệt đối sẽ không tự nhiên mà nói. Có một số việc để cũng không hiểu dò chuyện. Lý Thế Dân trầm mặc một lát, vỏ luận như thế nào? Lưu Văn Tình vẫn là đại tài, vứt bỏ không cần tới thật sự đáng tiếc, mong rằng cha cân nhắc lại. Vậy ý con là gì? Lý Uyên nhíu mày hỏi. Lý Thế Dân mỉm cười nói. Con đề nghị cha phái Lưu Văn Tĩnh đi lấy Hà Đông, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Lý Uyên do dự một chút mới nói. Vặc dựa vào Thế Dân nói đi. Nhưng phụ thân có để bạt hoặc phong thưởng cho Lưu Văn Tình hay không? Lý Thế Dân trầm giọng nói. Lý Uyên liếc nhìn Lý Kiến Thành cao mày nói. Tất cả chờ hắn phá được Hà Đông rồi nói. Cha con còn, gocchuyenaudio.com, có chuyện. Lý Thế Dân lại nói. Lý Uyên thở dài nói. Con có chuyện, chẳng lẽ không thể nói ra một lúc sao? Đây là chuyện cuối cùng hôm nay. Lý Thế Dân lại cười nói. Cha, trận chiến tại Phù Phong hôm nay làm cho con rõ ràng, hai quán đối chọi kỵ binh rất quan trọng, chuyện trước mắt là cấp bách xây dựng một đội kỵ binh tinh nhuệ để xung phong hãm trận. Tiêu Bổ Y có thể uy chắn Hà Nam, nguyên nhân mấu chốt là trên tay hắn nắm giữ hắc giáp kỵ binh. Nhưng loại ưu thế này cũng không phải là tuyệt đối. Chúng ta nếu như cũng bỏ ra số tiền lớn để chế tạo một đội hắc giáp cây vi binh, sau này mới có thể bảo đảm đối địch không rơi hạ phong. Lý Uyển khẽ thở dài. Ta đương nhiên cũng biết, nhưng mà trường quan lũng đa số đã bị ngưỡi khác lấp đi. Tiết cử triểm nhi eo nhất, chúng ta lại ít có nguồn ngựa, trước mắt kỵ binh khan hiếm, chi với nguồn cung cấp ngựa từ Đột Quyết. Tuyệt không phải là kế lâu, dài, nguồn cung cấp ngựa từ Đột Quyết tuy không phải là kế lâu dài. Nhưng cũng là một đường, Lưu Văn Tình, trưởng Tôn Thuận Đức đều có quan hệ cùng Đột Quyết. Nếu phái hai người này liên lạc, chúng ta có thể thành việc, cha, việc này tuyệt không thể để cho người do dự. Nếu chờ Tiêu Bố Y đánh tới Quan Trung, chúng ta mới lấy ngựa, chi sợ hối hận thì đã muộn. Trước mắt huấn luyện kỵ binh tinh nhuệ là việc cấp bách. Theo ý con, trước phải dùng nhiều tiền để mua ngựa từ Đột Quyết, nếu đến khi đánh bại Tiết Cử thì vét sạch ngựa Lũng Hữu, đến lúc đó kỵ binh chúng ta tuyệt đối sẽ không kém Tiêu Bố Y. Lý Kiến Thành nhướng mày. Cha, Thế Dân nói một điểm không sai. Chúng ta được nhân tâm quan trung, muốn bại chư phiệt quan lũng là chuyện sớm muộn, việc dưới mắt đại địch là Tiêu Bối. Hôm nay không nên lùi bước, nên phần khởi nghĩ cách đổi phó hắn mới đúng. Lý Uyên lần này mới chăm chú suy nghĩ nói. Đã như vậy, ta sẽ cùng trưởng tôn Thuận Đức thương lượng việc này, về phần Lưu Văn Tĩnh, để cho hắn thảo phạt Hà Đông trước. Thế Dân, con cùng Mã Quản Tổng quản sai Thiệu Toàn quyền phụ trách lên kế hoạch kiến lập chuyện hắc giáp kỵ binh, chớ để cho vi phụ thất vọng. Lý Uyên nói đến đập. Vỗ vỗ mạnh lên vai Lý Thế Dân, tràn đầy mong đợi. Lý Thế Gián lớn tiếng đáp ứng, phấn chấn ra khỏi phủ thừa tướng, Lý Uyên lúc này mới lắc đầu. Khe thở dài, Kiến Thành, Thế Dân tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng cũng không biết vì sao, hắn có đôi khi nói chuyện, cho ý kiến, lại rất có đạo lý. Lý Kiến Thành cười nói, Thế Dân mới đầu chi là tuổi trẻ khí thịnh, mấy năm này cũng không ngừng tiếp nhận khảo nghiệm chiến tranh, đã khác xa tiểu tử non nớt trong mắt cha lúc đầu. Hắn hiện tại cũng có thể dùng đại cuộc để lo lắng vấn đề, nói đền bén cạnh hắn hiện tại có một phòng huyền linh trí mưu hơn người Thế Dân mấy ngày này. Luôn thích cùng hắn thảo luận đại thế thiên hạ, kiến thức tăng nhiều, cha, người sau này không cần phải luôn đả kích hắn, cho hắn điểm tin tưởng, không phải tốt hơn sao? Lý Uyên thở dài nói, Kiến Thành, Thế Gián thật ra thông minh, nhưng chi là quá mức táo bạo. Lại thêm thời gian trước đập, rất được thánh thượng coi trọng, khó tránh khỏi tự cao tự đại. Ta hiện tại cũng là muốn tốt cho nó, đơn giản nói đại triển phù phong lần này, hắn đã không nghe cha nói, khư khư cổ chấp, cũng may là thắng, nếu như thất bại. Tổn binh hao tướng còn chưa nói, nếu như mất cả tính mạng, vậy cha biết làm sao cho phải. Tính cách này của hắn nếu không thay đổi, cuối cùng cũng khó làm nên chuyện. Gocchuyenaudio.com, nếu phái dùng thất bại thê thảm đau đớn mới có thể đổi lắp giáo huấn, cha thà một ẳng không cho hắn lãnh binh xuất chinh. Lý Uyên nói đến đây. Mắt lào dưng dưng nói, Kiến Thành, sau khi Huyền Bá chết ta trước mắt chi có ba người các con là có thể dùng. Con cũng làm cho cha yên tâm, Nguyên Cát tính tinh bướng binh, nếu Thế Dân nếu có chuyện không may xảy ra. Cha làm sao mà đối mặt với mẹ đã chết của con. Lý Kiến Thành cũng tràn đầy thổn thức, cha, chi tiếp Thế Dân hiện tại còn không hiểu thâm ý của cha. Lần này ngươi quá nửa là dùng việc xây dựng kỵ binh để tôi luyện tính cách của hắn. Lý Uyên chùi chùi khóe mắt. Gật đầu nói, đúng là như thế, loại tính cách của hắn thích hợp cần phải tôi luyện nhiều hơn mới thành chuyện được, hy vọng hắn không làm cho ta thất vọng. Chỉ là thời gian phải đổi phó với Tiêu Bó Y còn xa, chúng ta ốc còn không mang nổi Minh ốc. Tiêu Bố Y làm sao chẳng phải cũng như thế, chúng ta sốt ruột binh định Quan Lũng, hắn cũng muốn binh định Trung Nguyên, quan trọng nhất trước mắt không giống như Thế Gián nói là chuẩn bị ngựa mà là mưu đồ ba thục cùng lấy Hà Đông. Hà Đông đại hỏa trong lòng, không thể không trừ. Chỉ cần chúng ta lấp được ba thục sau khi bình định Quan Lũng, chúng ta từ đồng quan. Ba thục tình hình quan ba đường xuất binh công kích các vùng Hà Nam, Kinh Tương, Hà Bắc. Tiêu Bố Y nhất định lưỡng lự, khó có thể chịu cố, đến lúc đó nghiệp lớn của chúng ta có thể thành. Lý Kiến Thành kính nể nói, phụ thân bày mưu nghĩ kế, gặp loạn không sợ hài. Hài nhi bội phục, chi là, chúng ta thật cần phái Lưu Văn Tĩnh đi lắp Hà Đồng sao? Cha, người vẫn một mực áp chế Lưu Văn Tĩnh, thủy chung đề cho Bùi Tịch ở chẽn hắn. Thật ra hài nhi thấy Thế Dân nói cũng không sai, phụ thân có thể có thành tựu như hôm nay, công lao của Lưu Văn Tĩnh thật sự trên xa Bùi Tịch. Người làm như vậy, sẽ làm cho một số người bất mãn. Lý Uyên hừ lạnh một tiếng, bất mãn chỉ có Lưu Văn Tĩnh, ngoại trà Thế Dân này ra. Người nào sẽ hội bất mãn, có công lao thì làm được cái gì, người này không rõ lai lịch ai biết được hắn có dụng ý gì. Hắn còng lao càng lớn, âm mưu cũng càng lớn, Bùi Tịch cùng ta giao tình mất chục năm, có lẽ hơi vô năng, nhưng tuyệt đối trung thành với ta. Có thể đảm nhận trách nhiệm, Kiến Thành con cần phải nhớ kỹ, có tài phải đề phòng, có thể sử dụng người trung tâm là quan trọng nhất. Sau này vi phụ đăng cơ, con chính là thái tử, khi tiếp quản thiên hạ của vi phụ quán lãm thiên hạ. Phải nhớ lấy lời vi phụ nói hôm nay, chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, Lý Kiến Thành cung kính nói. Hải Nhi nhớ kỹ, nhưng không lẽ không cho Lưu Vãn Tĩnh đi công Hà Đông sao? Lý Uyên cao mày nói, Kiến Thành ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi Lưu Văn Tĩnh vốn chính là người trong Thái Binh Đạo. Lý Kiến Thành thân hình chấn động, vậy hắn, cha, con nghe nói ngưỡi mà được người trong Thái Binh Đạo phụ trợ. Đa số là chán mệnh thiên tử, nói như vậy cha chính là chán mệnh thiên tử. Lý Kiến Thành tuy là kinh hài, lại khó nén sự vui sướng, nhưng khi thấy Lý Uyên sắc mặt ngưng trọng không khỏi hỏi. Cha, Hải Nhi nói sai cái gì rồi sao? Lý Uyên cao mày nói. Con đối với Thái Bình Đạo hiểu rõ bao nhiêu? Lý Kiến Thành do dự, rụt rè nói. Cha, con chi nghe nói, Thái Bình đạo sáng đạo hơn 400 năm, mỗi lần gặp loạn thế sẽ tìm kiếm chán mệnh thiên tử. Người được bọn họ bồi dưỡng sẽ được thiên hạ, nghe nói bọn họ có lời tiên đoán thiên thư, ghi lại hưng suy ngàn năm, thật sự quỷ dị khó tả. Lý Uyên cười, gocchuyenaudio.com, lạnh kéo Lý Kiến Thành ngồi xuống, nghiêm túc nói. Kiến Thành con nếu thật nghĩ như vậy thì đúng là 10 phần sai rồi. Chẳng lẽ truyền thuyết không phải là thật, Lý Kiến Thành khó có thể tin nói. Nếu là đồn đài, thì có bao nhiêu có thể là thực, Lý Uyên trầm giọng nói. Kiến Thành con sau này nếu là vua, phải tránh nói sao biết vậy, phải có phán đoán của chính mình mới được. Cho đến hôm nay, rất nhiều chuyện thật ra ta cũng phải cùng con nói một chút để tránh sau này con bị ngưỡi đầu độc. Thân bại danh liệt, nếu là Lý Thế Dân, quá nửa sẽ không thèm ngó tới. Cảm thấy Lý Uyên chuyện bé xé ra to, Lý Kiến Thành lại nghiêm mặt nói. Mong phụ thân dạy bảo, Lý Uyên có chút hài lòng với thái độ của Lý Kiến Thành, nhìn về phía ngoài điện nói. Vì phụ tuổi 50 đã trên, xem qua quá nhiều hưng suy vinh nhục thật ra không nén nói ai được Thái Bình đạo bồi dưỡng là có thể xưng đế. Sự thật lại hoàn toàn khác biệt căn cứ theo vi phụ phán đoán, người được Thái Bình đạo ủng hộ. Nhất định sẽ mất đi thiên hạ, cách chương.